Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065. Phi đao chấn thế giới cổ thành Nạp Càn Khôn, tác giả, Phượng Si. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diêm La Vương giận dữ, trong tay trí tuệ thần kiếm chợt gian phát động, nhất kiếm hướng về Tần Cung phách chém qua đi, ong. Hư không ở trí tuệ chi dưới kiếm không chịu được như thế trọng hà. Thế nhưng dễ dàng đã bị một phân thành hai. Bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung đỉnh đầu. Tần Cung sắc mặt đại biến. Thời gian pháp tắc nháy mắt phát huy động cực hạn. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm địa chạy ra sinh thiên. Nhưng rách nát hư không sở dẫn phát hủy diệt tính thời gian loạn lưu nháy mắt đem Tần Cung rảo vào. Năng lượng lốc xoáy bên trong. Tần Cung lại lần nữa khống chế thân thể căn bản là làm không được. Mà lúc này, Diêm La Vương đại kiếm hoành liền quét lại đây. Bang! Trời sụp đất nứt vang lớn nháy mắt vang vọng cửu thiên hư không? Hừ! Tần Cung phát ra một tiếng thảm hư. Thân hình nháy mắt bị trừ bay đi ra ngoài. Ở thần khí khôi giáp hạ, nhìn không tới Tần Cung thân thể thương đến tình huống như thế nào. Nhưng lúc này, hắn lộ ở bên ngoài bàn tay to đã nháy mắt rách nát mở ra. Tử thần lưỡi hái cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng khi Tần Cung thân bên trong. Lúc này, Tần Cung thân thể nháy mắt rách nát mở ra. Diêm La Vương mượn dùng huyết bát quái chi uy. Thế nhưng nhất kiếm đem thần khí hộ thể Tần Cung bất diệt chiến thể cấp rách nát. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Diêm La Vương là cỡ nào nghịch thiên. Này cũng chính là Tần Cung có được bất diệt chiến thể cùng thần khí khôi giáp. Tử thần mặt nạ, nếu không chỉ này một kích, Tần Cung tất nhiên hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là Tần Cung xuất đạo tới nay lần đầu tiên đã chịu như thế cường độ đòn nghiêm trọng. Thông qua hủy diệt tính lực lượng, Tần Cung hoàn toàn có thể phán đoán ra. Diêm La Vương hiện giờ tu vi hoàn toàn có thể đạt tới trung cấp thần tiêu chuẩn. Ma quỷ võ đạo công pháp hoàn toàn vận chuyển lên, điên cuồng mà chữa trị thương thể, lại là liên tục mấy cái chữa thương thánh đan nuốt vào trong miệng. Tần Cung chiến thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Diêm La Vương lẳng lặng mà nhìn Tần Cung đem thương thể tu phục hoàn thành, rồi sau đó hơi hơi mà lắc lắc đầu. Nếu gần điểm này chiến lực, ta tưởng chúng ta chiến đấu nên kết thúc. Theo Diêm La Vương thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, ù ù không ngừng bên tai. Tiếp theo, bao phủ hơn phân nửa biên không trung huyết bát quái chậm rãi vận chuyển lên. Rồi sau đó hướng về Tần Cung nghiền áp lại đây. Huyết bát quái nơi đi qua, thiên địa huyền diệt, trở nên một mảnh cô quạnh. Liền không gian loạn lưu đều bị nghiền nát, mà Tần Cung toàn thân cơ hội trực tiếp bị tỏa định. Lại muốn chạy trốn đã không có khả năng. Ở kia một khác, Tần Cung rõ ràng chính xác mà cảm giác được tử vong chính đi bước một về phía hắn tới gần. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được huyết bát quái hung lệ cảm xúc. Này tuyệt đối không chỉ là một cái đồ vàng mã đại sát khí, mà là một cái cắn nuốt vô số huyết nhục cùng linh hồn đại đồ vàng mã. Liền như sự một cái tuyệt thật lớn hung, đối hết thảy sinh mệnh tồn tại địch ý. Này đến tột cùng là thứ gì? Tần Cung trong lòng hoảng sợ không thôi, cơ hồ theo bản năng gian, Tần Cung thần niệm nháy mắt phát động, xích xích xích, ba đạo kim quang chợt gian phá thể mà ra, kim sắc thần quang đốt sáng lên thiên địa, thần uy uy áp nháy mắt lệnh hướng về Tần Cung nghiền tới huyết bát quái hơi hơi cứng lại, bỗng nhiên ngừng lại, nhưng ba đạo thần quang căn bản làm lơ thời gian cùng không gian. Bỗng nhiên gian liền bắn vào tới rồi huyết bát quái bên trong. Khanh khanh khanh, cơ hồ không phân trước sau. Tam đem thần khí phi đao nháy mắt gắt gao mà đem huyết bát quái đinh ở không trung. Huyết bát quái điên cuồng mà giãy giụa lên, nhưng nó lại không cách nào lại nhúc nhích mảy may. Mà lúc này, Diêm La Vương hoảng sợ bất an tiếng kêu cũng tự không trung liên tiếp vang lên. Tiếp theo, hắn toàn thân năng lượng nháy mắt bị huyết bát quái rút ra đi ra ngoài. Diêm La Vương thân thể bên trong khủng bố năng lượng đang ở cấp tốc mà giảm mạnh. Tu vi cũng trực tiếp giảm xuống. mà trong tay hắn trí tuệ thần kiếm cũng trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang rời tay mà đi. Đảo bắn vào huyết bát quái bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt, Diêm La tu vi nhưng hàng tới rồi nguyên bản trạng thái. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân năng lượng vẫn như cũ ở điên cuồng mà bị huyết bát quái rút ra. Đầy đầu tóc đen dần dần khô vàng rồi sau đó đầu bạc như tuyết. Chỉnh trương trung niên nhân gương mặt cũng trở nên nếp nhăn chồng chất. Hắn thế nhưng từ một trung niên nhân nháy mắt biến thành một người lão giả. Nhưng huyết bát quái rõ ràng chính là một cái ăn thịt người không nhả xương đại hung. Hắn vẫn như cũ ở rút ra Diêm La Vương sinh mệnh năng lượng. Diêm La Vương nháy mắt trở nên xương bọc ra. Cốt xem liền thành một khối khô lâu. Diêm La Vương sớm đã khôi phục thần trí. Phía trước uy phong sớm đã không ở. Tuyệt vọng ở trong mắt hắn lập lòe cái không ngừng. Nhưng hiện tại hắn liền giống như đợi làm thịt sơn dương. Sinh mệnh đã không còn từ hắn khống chế. Lúc này, Tần Cung đã sớm phát hiện không đúng. Nhưng hiện tại hắn đang cố gắng mà khống chế được tam đem thần khí phi đao. Dùng một lần dùng ra tam đem thần khí phi đao đã là Tần Cung cực hạn. Rốt cuộc này năm đem thần khí phi đao quá mức nghịch thiên. Lấy phàm nhân chi lực là có thể bắn chết thần nhân. Dùng sở muốn lực khống chế tuyệt phi hiện tại Tần Cung hoàn toàn có thể khống chế. Nhưng ở Tần Cung trong lòng, lại tuyệt không hy vọng Diêm La Vương chờ Tam Vương bất luận cái gì một người chết. Rốt cuộc bọn họ khống chế một giới. Hơn nữa là trưởng quản sinh linh sinh tử luân hồi đại sự. Nếu bọn họ thật sự đã chết, chỉ sợ các thế giới thật sự muốn đại loạn. Bởi vậy, Tần Cung một bên khống chế được tam đem thần khí phi đao đem huyết bát quái phong ấn tại không gian. Đầu óc một bên bay nhanh mà xoay tròn. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra cổ thành. Chỉ có cổ thành, mới có thể ngăn chặn huyết bát quái. Cứu trở về Diêm La Vương một mạng. Tần Cung nghĩ đến đây. Thần niệm vừa động, trong phút chốc, một tòa đen nhánh cổ thành ù ù mà nghiền hôm khác mà. Nháy mắt bay đến huyết bát quái trên không. Đem huyết bát quái tỏa định. Huyết bát quái trong phút chốc kịch liệt mà giãy giụa lên. Thông qua tam đem trấn trụ huyết bát quái thần khí phi đao. Tần Cung có thể cảm giác được huyết bát quái hoảng sợ bất an hơi thở. Tần Cung tu vi tuy rằng vẫn là phàm nhân. Nhưng hắn hồn lực cũng đã đúng rồi thần cấp. Hơn nữa là dược sư thần vị. Hồn lực chi nghịch thiên đã đạt tới một cái nghịch thiên trình độ. Bởi vậy, hắn hồn lực một bên khống chế được tam đem thần khí phi đao. Một bên thúc dục đen nhánh cổ thành. Đen nhánh cổ thành hào quang chiếu rọi. Trong phút chốc, một đạo đen nhánh ô quang chợt từ xưa thành bên trong phát ra. Nháy mắt đem huyết bát quái bao phủ lên. Leng keng đinh, tam đem màu hoàng kim thần khí phi đao nháy mắt thoát ly huyết bát quái. Bay trở về Tần Cung trong cơ thể. Mà ở cổ thành phát ra ô quang chung. Huyết bát quái như thế đại hung thế nhưng liền đào tẩu năng lực đều không có. Bỗng nhiên gian bị đen nhánh cổ thành cấp nhiếp vào cổ thành bên trong biến mất không thấy. Đen nhánh cổ thành ù ù nghiền quá u minh giới trên không. Ngay sau đó, làm người không thể tin được một màn đã xảy ra. Đen nhánh cổ thành bên trong ô làm vinh dự làm. Trong phút chốc đem luân hồi luân cắn nuốt đi vào. Luân hồi luân trung đã từng trấn áp Tần Cung đại đồ vàng mã âm dương pháp vương âm dương bảo giám. Nháy mắt bị hút vào đến cổ thành bên trong. Mà luân hồi luân giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát. Nhưng cuối cùng cũng trực tiếp bị cổ thành sờ cắn nuốt. Tiếp theo cổ thành hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào Tần Cung thân thể bên trong. Dựng thân với xa không trung luân hồi vương vợ chồng. Âm dương pháp vương đều xem choáng váng. Bọn họ chỉ sợ tới mức toàn thân run rẩy cái không ngừng. Bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng, Tần Cung trên người thế nhưng tồn tại nhiều như vậy bí mật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.